Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 110, thế giới thứ hai, ảnh hậu nghịch tập 44, góc truyện audio.com. Thái độ trên mạng đối với Lý Kiến Quốc phân hóa thành hai thái cực, một số người cảm thấy người cha như Lý Kiến Quốc có chút tồi tệ. Lại tố cáo con gái mình như vậy, còn một bộ phận đứng về phía Lý Kiến Quốc, họ cảm thấy Lâm Nhiễm nên nuôi cha mình, coi như có mâu thuẫn đi nữa. Huyết thống tình thân là không thể thay đổi, bất kể là ủng hộ, hay chỉ trích, hình tượng của Tô Hòa bây giờ đều bị ảnh hưởng. Lý Kiến Quốc tự nói con gái mình sửa sắp đẹp, đại đa số mọi người cũng tin lời giải thích của hắn, dù sao vẻ ngoài Lâm Nhiễm quá đẹp. Nhất là sau khi Tô Hòa đến, 48.048 dùng thủ tục mẹ nó giá trị nhan sắc ta có mặt có hiệu quả. Mỗi lần Tô Hòa đứng trước ống kính đều đẹp không giống người bình thường, chương trình TV bây giờ đều thích thêm filter. Minh tinh lúc tự sướng cũng thích dùng filter cho nên ngũ quan không quá chân thực, trên mặt ngay cả một lỗ chân lông cũng không có. Nhưng Tô Hòa không giống vậy, mỗi lần cô xuất hiện trên TV đều rất rõ ràng, đường vân trên mặt sắc nét, da thịt trắng nõn, mịn màng. Ngũ quan kinh diễm nhưng rất chân thực, đây cũng là hiệu quả thủ tục của 48.048, bày ra dung mạo hết sức chân thật của Tô Hòa cho công chúng. Thực tế cô như thế nào, ống kính cũng sẽ quay được như vậy, trước kia cho dù Lâm Nhiễm có ăn hình hơn nữa. Cũng không thể tốt hơn thủ tục này làm cho Tô Hòa, nhan sắc của cô luôn khiến người khác nghẹt thở, cho nên có tin đồn cô phẫu thuật thẩm mỹ. Mọi người không tự chủ được cũng tin tưởng, chứ chưa nói đến người tung tin là cha cô, Lý Kiến Quốc, ai, khó trách đẹp như vậy, lại là chỉnh sửa. Thời gian trước còn lấy hình hồi nhỏ chứng minh, hôm nay lại bị cha ruột vả mặt, tôi nghe một người bạn nói, minh tinh nào cũng từng chỉnh sửa. Bao gồm hình hồi nhỏ cũng có thể chỉnh sửa, cho nên Lâm Nhiễm, các người hiểu, phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể đẹp như vậy, cũng coi như là may mắn. Giới giải trí nhiều nữ minh tinh cũng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng không ai tự nhiên, thoải mái như Lâm Nhiễm vậy, muốn hỏi Lâm Nhiễm giải phẫu ở đâu. Chỉnh thật là đẹp, tôi cũng muốn đi, bí kiếp võ công của giới giải trí thật cao thâm, chỉnh cũng chỉnh rồi, còn nói mình không có chỉnh. Bây giờ thì mất mặt rồi chứ gì, độ chấp nhận trên mạng đối với minh tinh phẫu thuật thẩm mỹ cũng cao. Nhưng mọi người đều chán ghét những kẻ rõ ràng đã sửa sắc đẹp hơn nửa chỉnh sửa rất rõ ràng, ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Lại còn mặt dày nói mình là nghệ sĩ không giải phẫu thẩm mỹ, cho nên bình luận đối với Tô Hòa vẫn không hề thân thiện, chuyện nháo lớn thành như vậy. Công ty quản lý cũng hỏi tới, Linda cũng không gấp gáp xử lý, mặc kệ chuyện này lên men, trước đó Lý Kiến Quốc còn đến công ty tìm một lần. Linda ra mặt ứng phó, cô không để Lý Kiến Quốc gặp mặt Tô Hòa, chỉ không lạnh không nhạt đuổi người đi. Thấy không thể lấy được lợi ích chỗ Tô Hòa, Lý Kiến Quốc chỉ có thể tiếp tục lên mạng bôi đen Tô Hòa, nói cho đến bây giờ Tô Hòa cũng không ra mặt. Cũng không có ý cha con nhận nhau với hắn, vô cùng máu lạnh, ban đầu mọi người còn đồng tình với Lý Kiến Quốc. Nhưng Lý Kiến Quốc lại mắng Tô Hòa nhiều lần như vậy, hơn nữa lần sau so với lần trước càng khó nghe hơn. Bạn trên mạng cũng bắt đầu không ưa Lý Kiến Quốc, luồng gió dư luận trên mạng cũng bắt đầu thay đổi, mặc dù có người luôn gay gắt. Nhưng bọn họ càng như vậy, càng dễ dàng khiến cho người khác không ưa, bạn trên mạng cũng không ngu, thấy rất nhiều bình luận giống như Lý Kiến Quốc. Ác độc dẫm đạp Tô Hòa, mọi người mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, không ai cảm thấy Lý Kiến Quốc này rất tồi tệ sao? Đâu có giống như muốn nhận con gái, đây rõ ràng là muốn chỉnh chết con gái mình, có người cha nào như vậy sao, đồng cảm. Vốn đang rất đồng tình với hắn, bây giờ, ngồi chờ Lâm Nhiễm bên kia lên tiếng thanh minh, trên mạng xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là có người bôi đen Lâm Nhiễm, nhìn bình luận cũng bùng nổ, nói con gái mình phẫu thuật thẩm mỹ, còn mắng cô ấy từ nhỏ là một kẻ gian xảo. Người cha nào lại đặc biệt như vậy, không phải kẻ thù đó chứ, cách chương.